Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, đây chính là ta câu trả lời. 2. Quý ức không có nghĩ quá nhiều. Đi lên giày cao gót hướng về phía hắn thành thực lại tự nhiên tiêu sái đi. Chẳng qua là tại nàng sắp đi tới trước mặt hắn thời điểm. Nàng nhìn thấy một vị chính mình cũng không muốn gặp lại người. Cước bộ của nàng, bỗng dưng một hồi, đầu ngón tay theo bản năng mà liền giữ chặt trong lòng bàn tay ly rượu. Hạ Quý Thần trước một giây chiêu quý ức qua tới, một giây kế tiếp liền bị đứng bên cạnh Lý Tổng, mở miệng nói gọi đi tầm mắt. Hắn một tay giơ ly rượu, hơi nghiêng đầu, một bên nghiêm túc nghe Lý Tổng mà nói, một bên thỉnh thoảng hướng về phía hắn nhẹ ừ một tiếng tỏ vẻ tôn trọng. Ước chừng qua đại khái một phút bộ dáng, hắn ý thức được cách hắn bất quá 20 mét nữ hài còn không có xuất hiện tại bên người, lúc này mới thoáng quay đầu hướng về phía quý ức đứng phương hướng nhìn lại. Nữ hài ngừng ở cách hắn ước chừng 7-8 mét địa phương, ánh mắt trừng trừng theo dõi hắn bên phải một chỗ cũng không nhúc nhích. Nàng đây là thế nào? Hạ Quý Thần hơi nhíu mày lại, vừa định quay đầu hướng về phía còn cùng chính mình lại nhảy không ngừng nói chuyện Lý Tổng nói tiếng xin lỗi đi hướng quý ức, kết quả tầm mắt của hắn còn không thu hồi tới. Nàng giống như là nhận ra được có người ở nhìn nàng, đem tầm mắt rời ở trên mặt của hắn, tiếp xúc được ánh mắt của hắn, nàng cả người lại sợ run mấy giây mới giống như là tỉnh hồn lại, lần nữa giơ chân lên hướng về phía hắn đi tới. Chỉ là bước chân của nàng không còn hắn ngay từ đầu chiêu nàng khi đi tới ung dung, tốc độ cũng có vẻ hơi chậm chạp cùng trần chờ. Nàng rõ ràng cho thấy có tâm sự a. Hạ Quý Thần mặc dù vẫn còn đang cùng Lý Tổng trò chuyện, nhưng suy nghĩ lại trở nên lòng có chút không yên. Sự chú ý thỉnh thoảng hướng trên người quý ức phiêu một chút, chờ nữ hài sắp đi tới trước mặt chính mình thời điểm, Hạ Quý Thần khách sáo ngừng cùng Lý Tổng nói chuyện với nhau. Hướng về phía chung quanh đứng một vòng người, từng cái vì quý ức làm lên giới thiệu. Có thể cùng Hạ Quý Thần sóng vai đứng chung một chỗ, để cho hắn tính nhẫn nại ứng thù người, đều là không giống bình thường nhân vật. Trong ngày thường tuyệt đại đa số đều là bị người khác vây quanh truyền. Nhưng những người này tại Hạ Quý Thần giới thiệu xong quý ức sau, cùng với nàng chào hỏi thời điểm thái độ, đều lộ ra rất tự nhiên thân thiện. Quý ức biết, bọn họ đây là nhìn tại trên mặt của Hạ Quý Thần, mới đem nàng để ở trong mắt. Nàng duy trì nhất vừa người mỉm cười, cùng mỗi người bọn họ đều cụng ly hàn huyên đôi câu. Chẳng qua là tại Hạ Quý Thần cuối cùng giới thiệu chạm ở bên tay phải của chính mình Tôn Tổng thời điểm, quý ức không có hướng mặt trước một dạng, lễ phép nhìn lấy bị giới thiệu người, mà là nhẹ nhàng rũ xuống mí mắt, một mực chờ đến Hạ Quý Thần đem Tôn Tổng giới thiệu xong. Quý ức lại qua mấy giây, mới nhấc lên mí mắt, hướng về phía Tôn Tổng ngoác ngoác môi. Nàng cả đời này, sống đến bây giờ, vô số lần cười không khỏi tâm qua, duy chỉ có lần này để cho nàng khó chịu. Người tốt, quý ức bỏ ra rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng mở miệng. Nàng chỉ hỏi được, lại không cùng mới vừa cùng các người chào hỏi một dạng, nhiều hơn một câu lễ phép xưng hô. Người được a, quý ức, đã lâu không gặp. Tôn Tổng mở miệng giọng so với quý ức quen thuộc hơn nhiều. Bên cạnh có người không nhịn được mở miệng, Tôn Tổng, nguyên lai ngài nhận biết quý tiểu thư a, không chỉ nhận biết, ban đầu còn rất quen đây. Tôn Tổng một bên trở về, một bên cười híp mắt nhìn về quý ức, ngoặc kép chấm chấm, người nói, có phải hay không là, quý ức rõ ràng cảm giác được chính mình cười có chút cứng ngắc. Nàng thật ra thì rất không muốn tiếp Tôn Tổng mà nói, nhưng lại sợ quét mặt mũi của Hạ Quý Thần, chỉ có thể cố nén con tim không vui, miễn cưỡng lên tiếng, ừ, thế giới này thật đúng là tiểu, nhưng rất tốt, uống một ly. Tôn Tổng nói lấy, liền đem chén rượu đưa tới trước mặt của quý ức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.